Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chào một cái. Đường xương đuổi ra, bán ra ký ức nam nhân. Sau, bắt đầu thu thập hành lý. Lão Đường ra chuẩn bị nâng nhà đi tới Việt tỉnh Mai Lâm. Đây là vị trí Việt tỉnh cùng Tương tỉnh giao giới, một cái địa cấp thị. Bởi vì sản xuất nhiều hoa mai, là hoa hạ có tiếng hoa mai chi hương. Sở dĩ từ xưa tới nay liền xưng là Mai Lâm. Mai Lâm thị là một tòa non xanh nước biếc thành nhỏ. Lại như một vị xinh đẹp đáng yêu con gái rượu. Nơi này dưỡng dục Hoàng Tương Ninh. Nàng từ nhỏ ở đây lớn lên. Đường xương đem cho ông ngoại bà ngoại cùng với cậu một nhà mua lễ vật nhấc lên xe để tốt. Gặp trong xe khắp nơi là đường quả nhi món đồ chơi. Thống nhất cho nàng phóng tới an toàn ghế tựa bên cạnh thu nhận trong dương. Cũng may Volvo XC90 không gian đủ lớn. 7 tòa đại SUV. Lão Đường ra 4 cái người lớn thêm một đứa bé hoàn toàn có thể ngồi xuống. Đường Chăn tối hôm qua tham gia xong trung thu dạ hội sau, trước hết một mình trở về nhà. Nàng rất muốn cùng người nhà đồng thời xem xong cả tràng ca nhạc hội. Thế nhưng nàng hiện tại tiếng tăm lớn, rất dễ dàng bị người nhận ra. Hiện trường nhiều người như vậy, nếu là bị vây xem, vậy thì khủng bố, an toàn cái vấn đề lớn. Dạ hội sẽ ở 8 giờ tối nay chỉnh truyền ra. Đến thời điểm ở nhà bà ngoại, một mọi người người đồng thời quan sát, nàng chuẩn bị một cái dương hành lý, có chút vất vả nhấc theo đi ra. Đường xương liền vội vàng tiến lên giúp nàng chống, cũng không biết chứa những gì, liền ngốc 2 ngày mà thôi. Dĩ nhiên cần nhiều như vậy đồ vật, giúp Đường Chăn đem dương hành lý sắp xếp gọn sau xe. Đường xương tìm tới Hoàng Tương Ninh, hỏi dò phải chăng cần giúp đỡ. Đường Tam Kiếm phất tay một cái, để Đường Xương đi xem Đường Quả Nhi. Tiểu nữ nữ này có chút yên tĩnh, nàng một yên tĩnh, người cả nhà trong lòng liền bất an. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, đây là muốn ra yêu thiêu thân tiết tấu. Đường Xương ôm Trầm vừa vặn từ bên người trải qua Đường Chăn vai. Nói rằng, tỷ, chuẩn bị cho Đường Đường một điểm trên đường ăn đồ ăn vặt cùng nước. Trong phòng ta có. Ngươi chọn một điểm, đừng cầm quá nhiều, không phải vậy ba mẹ lại muốn nói ta. Đường Chăn cười nhỏ giọng nói, ngươi lúc nào lại lén lút mua đồ ăn vặt. Đường Quả Nhi phải biết, mỗi ngày hướng về trong phòng ngươi chạy. Xịt Tương Đương nhỏ giọng một chút, trời biết đất biết ngươi biết ta biết, không cần nói cho hai vị gia trưởng cùng vị kia tham ăn bạn nhỏ. Đường Chăn oán trách nhìn một chút hắn. Cho Đường Quả Nhi giảm béo chính là hắn. Cho nàng điên cuồng mua đồ ăn vặt cũng là hắn. Đường xương đi tới Đường Quả Nhi cửa phòng. Cửa phòng khép hờ. Trực tiếp liền muốn đẩy cửa đi vào. Đột nhiên dừng lại. Tăng hắng một cái. Cốc cốc cốc Tương Đương gõ cửa hỏi. Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi ở bên trong sao? Ca ca muốn đi vào rồi. Nói xong cũng nghe được bên trong truyền đến tất tất tác tác âm thanh. Đường xương nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trong, liền nhìn thấy Tiểu Chư Chư ngồi ở trên sàn nhà, quay lưng hắn, thật giống ở giấu đồ vật. Tiểu Chư Chư quay đầu nhìn lại, Đường Tiểu Xương làm sao liền đi vào rồi, vội vã ôm trước người bọ rùa cặp sách nhỏ, chỉ lo Đường xương là cường đạo, đặt tiểu hài tử thứ tốt, sau đó rầm một tiếng đem khóa kéo bỗng nhiên kéo lên, kết quả không cẩn thận. Đem quần áo trẻ em cũng cuốn ở bên trong. Tiểu Chư Chư kéo không kéo đi ra. Liền muốn bạo lực gỡ bỏ. Đường xương vội vã ngăn lại. Tiểu Chư Chư như vậy kéo nát thật nhiều quần áo cùng túi sách. Đường Quả Nhi không yên lòng để Đường xương hỗ trợ. Dầm gì chính mình lôi ra cuốn ở khóa kéo bên trong quần áo trẻ em. Đường xương nói. Người trong túi sách ẩn giấu cái gì? Đường Quả Nhi chớp mắt giơ lên đầu nhỏ, cảnh giác nhìn hắn nói, người không cho phép nhúc nhích. Đường xương bất đắc dĩ, người yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không động ngươi trong túi sách đồ vật. Để cho ta tới đi, người chờ đem quần áo lại kéo nát rồi. Đường Quả Nhi vẫn là không yên lòng, nàng không chỉ có muốn cảnh giác Đường xương động tiểu trong túi sách bảo bối. Hơn nữa không hy vọng hắn nhìn thấy bên trong đến cùng là bảo bối gì. Đường Sương, đều là người một nhà. Làm gì như thế xa lạ? Chúng ta muốn tương thân tương ái. Tuy hai mà một, Đường Quả Nhi càng không yên lòng. Ôm thật chặt túi sách, ta sẽ không khiến ngươi thực hiện được. Yêu, dĩ nhiên sẽ nói thực hiện được. Có tiến bộ nha, thế nhưng dùng sai đối tượng đi. Đường Sương còn muốn dùng thân tình cảm hóa vị này nữ. Kết quả chỉ thấy nàng dùng sức kéo một cái. Dĩ nhiên thành công. Quần áo cuối cùng từ khóa kéo bên trong kéo ra ngoài. Tiểu Chư Chư dương dương tự đắc khoe khoang. Tiểu Sương nhìn. Lợi hại đi tiểu tiên nữ. Mèo mù đụng tới chuột chết. Coi như ngươi lợi hại. Đi. Nhấc theo đồ vật của ngươi chuẩn bị xuất phát. Ông ngoại bà ngoại ở nhà chờ chúng ta ăn cơm chưa đây? Tiểu Chư Chư vừa nghe. Lập tức từ trên sàn nhà đứng lên đến. Vẫn là chăm chú ôm chính mình bọc nhỏ bao. Vừa đi ra ngoài vừa nói với Đường Sương. Tiểu Sương ngươi không cho phép nhúc nhích ta túi sách nha. Đường Sương, sách tương đương ta không động. Đường Quả Nhi, cũng không cho phép người khác động. Phải bảo vệ tốt ta túi sách. Nhất định bảo vệ tốt. Bên trong đến cùng là cái gì nhỉ? Đường Sương cũng hiếu kỳ rồi. Đường Quả Nhi, hừ, cho ông ngoại bà ngoại, mới không nói cho ngươi. Đường Sương nhìn với cặp mắt khác xưa. Oa, lợi hại Đường Đường tiểu đồng hài. Dĩ nhiên biết cho ông ngoại bà ngoại chuẩn bị lễ vật. Hiếu tâm đại đại, này một khen, đem Đường Quả Nhi khen mặt mày hớn hở. Thật tốt đáng yêu tiểu toái bộ. Chớp mắt đã biến thành bát tự bước. Hơi vểnh tiểu đại nhân dáng dấp. Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi xuống lầu lúc. Đường Chăn ôm Bạch Tinh Tinh. Hoàng Tương Ninh nhấc theo Đường Tiểu Võ đang chờ bọn hắn. Mấy người lên xe. Đường Quả Nhi chính mình bò vào an toàn ghế tựa bên trong. Giấu kỹ nàng cặp sách nhỏ sau. Cuối cùng để chống hai tay đến. Ôm lấy hồng nhạt mini tay lái. Trong miệng phát ra tiếng rít. Điên cuồng xoay tròn, nàng muốn lấy ý niệm khởi động chiếc này 2 tấn nặng bao nhiêu xe Việt dã. Đường Tam Kiếm ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đường Chăn cùng Hoàng Tương Ninh ngồi ở hàng sau. Bạch Tinh Tinh tựa hồ có chút sợ sệt. Nằm ở trên xe đầu chuyển loạn. Thân thể cũng không dám động. Đường Tiểu Võ tuy rằng còn nhỏ. Thế nhưng tính cách đã hình thành. Là cái ngốc lớn mật. Đường Sương vừa mở xe. Nó liền cạc cạc hát lên trên đời chỉ có ca ca tốt tương đương trên thế giới tốt nhất ca ca lái xe chạy khỏi trường học, mang theo lão Đường toàn ra đi tới nhà bà ngoại. Đường Quả Nhi tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm Đường Sương. Hắn đem tay lái đánh bên trái, nàng cũng là theo đánh bên trái. Hắn đánh bên phải, nàng cũng là điên cuồng đánh bên phải. Đường Sương cười nói. Nhà ta tiểu hài tử tương lai khẳng định là cái biểu xe cao thủ. Nhỏ như vậy liền mê mẩn tay lái. Không sai, có tiền đồ. Đường Quả Nhi tò mò hỏi. Tiểu Sương ngươi vài tuổi biết lái xe? Đường Chăn cười nói. Ca ca 18 tuổi học biết lái xe. Một câu tiếp theo không nói. Ca ca ngươi lái xe ngày thứ nhất liền va vào lão Đường ra trước cửa trong rừng cây nhỏ. Cũng may phanh lại đúng lúc. Bằng không nhảy ngả khê hồ bên trong. Đường Quả Nhi hiếu thắng nói. Ta 6 tuổi liền muốn học lái xe. Mang Tinh Tinh cùng Tiểu Võ khắp nơi chơi tương đương. Xe rất nhanh lên cao tốc. Chiếc xe này tính năng phi thường tốt. Cao tốc chạy bên trong. Bên trong xe lại phi thường yên tĩnh vững vàng. Gió táo hầu như không có. Như vậy thuận tiện người một nhà vui vẻ nói chuyện phiếm. Đường Quả Nhi nói chêm chọc cười. Nói thiên chân khả ái, luôn có thể gây nên một trận vui cười. Từ Việt Châu đến Mai Lâm, đường xe đại khái 5 tiếng. Đường Sương mở nhanh, căn cứ kinh nghiệm thuở xưa. 4 tiếng là có thể đến. Khi đó mở chính là nguyên lai chiếc kia cũ kỹ Passat. Bây giờ súng bắn chim đổi pháo. Hẳn là có thể càng mau mau. Bọn họ là 9 giờ rưỡi từ trong nhà xuất phát. 1 giờ chưa cháy phải có thể đến Mai Lâm nhà bà ngoại. Bà ngoại rất nhanh sẽ gọi điện thoại lại đây hỏi dò. Xuất phát sao? Là người cả nhà đồng thời tới sao? Tiểu Sương Tiểu Chăn cùng Đường Đường một cái cũng không thể hạ xuống. trên đường lái xe an toàn là số 1. Đường Quả Nhi Bi Bô cùng bà ngoại ông ngoại video trò chuyện. Đem lão Đường ra mỗi người mỗi chỉ sủng vật từng cái ghi trên kính. Nhìn, lão Đường ra toàn ra điều động hai. Thật một cái đều không rơi xuống. Hàn huyên một hồi, Đường Quả Nhi nhảy xuống an toàn ghế tựa. Đẩy ra mụ mụ cùng tỷ tỷ trung gian. Tiến đến Đường Chăn đầu một bên. Muốn cùng tỷ tỷ đồng thời nói với bà ngoại lặng lẽ nói. Không cho ba ba cùng Tiểu Sương nghe được. Bởi vì bọn họ là nam sinh. Cuối cùng, Tiểu Nữ Nữ quan tâm hỏi. Bà ngoại, rùa nhỏ lớn rồi sao? Nhà bà ngoại rùa nhỏ quả thực là Đường Quả Nhi tâm, Đường Quả Nhi gan. Tại mọi thời khắc đều ở ghi nhớ. Mở ra 2 giờ, Volvo lái vào phục vụ khu. Tiểu Nữ Nữ muốn đi nhà cầu. Tỷ tỷ, chúng ta là nữ sinh. Cùng tiến lên WC đi. Đường Quả Nhi vui sướng lôi kéo Đường Chăn tay. Muốn nàng bồi tiếp cùng đi phòng vệ sinh. Đường Chăn suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định xuống xe. Trong xe ngồi lâu như vậy. Cần làm điểm mở rộng vận động. Hóng mát một chút. Nhưng xuống xe trước đeo lên mũ lưỡi chai cùng khẩu trang. Đường Quả Nhi mới mẻ cực kỳ. Ồn ào cũng phải như vậy ngụy trang chính mình. Đường Sương, tỷ tỷ là đại minh tinh. Lo lắng sẽ bị người nhận ra. Cho nên mới như vậy. Như ngươi vậy lại là vì sao? Đường Quả Nhi, ta đáng yêu như thế. Bị người xấu thích làm sao bây giờ? Đường Sương mấy người cười to. Gặp Tiểu Nữ Nữ đàng hoàng trịnh trọng muốn vũ trang. Đường Chăn liền từ trong túi đeo lưng lấy thêm ra một cái khẩu trang. Cho Đường Quả Nhi đeo lên. Chỉ là đây là cho bản thân nàng chuẩn bị. Quá to lớn. Đường Quả Nhi đeo không được. Từ trên mặt rơi xuống. Như là một khối hệ trên cổ màu đen khăn ăn. Đường Sương. Người cùng tỷ tỷ đi phòng vệ sinh đi. Ta ở đây nhìn các ngươi. Nếu như có người xấu coi trọng ngươi. Ta nhất định ngay lập tức đi cứu. Mau đi đi, người không phải nhịn không được à, Đường Quả Nhi gì ra gì dầm. Dương Dương tự đắc buộc vào một khối khăn ăn. Nắm Đường Chăn tay đi rồi. Hoàng Tương Ninh mang theo Bạch Tinh Tinh ở phụ cận chuyển động. Đường Tam Kiếm bồi tiếp nàng nói chuyện. Đường Sương từ trong cốp xe lấy ra mấy bình nước suối phóng to nhà chỗ ngồi. Trong chốc lát, liền nhìn thấy Đường Quả Nhi cùng Đường Chăn đi tới. Tiểu Nữ Nữ đi tới. Đột nhiên gấp ngừng nghiêm túc đối từ trước người của nàng đi qua một người trẻ tuổi chào một cái. Người trẻ tuổi này ăn mặc một thân lục quân xuân thu thường phục. Bản đầu chọc, sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, nhìn vẫn chưa tới hắn bắp đùi cao tiểu bất điểm. Đột nhiên nghiêm túc cẩn thận hướng hắn cúi chào. Một hồi sửng sốt, hiển nhiên vạn vạn không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống như thế. Hắn mặc quân trang đi ở bên ngoài. Thường thường sẽ gặp phải có người hướng hắn cúi chào. Thế nhưng nhỏ như thế bé, vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Hắn chỉ là vừa sửng sốt công phu, rất nhanh phản ứng lại, vội vã đem trong tay bao ném đi. Tương tự hết sức chăm chú nghiêm đáp lễ. Chu vi rất nhiều người kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Một người tuổi con trẻ tiểu tử cùng một cái ăn mặc phim hoạt hình quần áo trẻ em váy nhỏ tiểu muội. Muội lẫn nhau dùng tiêu chuẩn nhất quân lễ đáp lễ đối phương. Đường Quả Nhi thả xuống tay nhỏ, hai tay đi giúp đối phương để ném xuống hành lý. Nàng còn không cái túi sách kia đại đây. Kết quả rõ ràng, nàng căn bản đề bất động. Quân nhân trẻ tuổi sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói không cần, cảm tạ tiểu muội muội. Nhìn cái này quân nhân trẻ tuổi đại cất bước rời đi. Đường Sương cùng Đường Chăn liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn choáng váng, thực sự đoán không ra bé đầu là làm sao hoạt động. Đường Sương tay cầm bình nước khoáng, giả bộ phỏng vấn người trong cuộc. Xin hỏi Đường Đường tiểu đồng hai, ngươi vì sao muốn cùng vừa nãy cái kia ca ca cúi chào? Trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào? Đường Quả Nhi bla bla một trận. Đường Sương cùng Đường Chăn sau khi nghe xong, mới lý giải rồi. Đường Sương ra ra Đường Hồng Quân là một tên lão quân nhân. Đã dạy Đường Quả Nhi nhìn thấy quân nhân lúc hẳn là làm sao cúi chào. Trò chơi này hai người chơi đùa rất nhiều lần. Bởi vì ra ra duyên cớ, Lão Đường gia có mấy cái quân nhân? Đường Đại Kiếm là ngục giam, Đường Nhị Kiếm là võ cảnh bộ đội, Đường Kim là hải quân, Đường Hân là trường cảnh sát. Cho nên đối với mặc quân phục cùng cảnh phục người, Đường Quả Nhi một điểm không xa lạ gì. Vừa nãy người kia mặc một thân quân trang, Đường Quả Nhi một mắt liền nhận ra là giải phóng quân chiến sĩ. Sau đó, hướng hắn chào một cái. Đường Sương sờ sờ em bé đầu nhỏ. Tán Dương, nhà chúng ta Đường Đường thật hiểu chuyện nha. Người vừa nãy làm rất đúng. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.